Địa cầu online, chương 1, giới thiệu bối cảnh đầu truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt meo meo lười sưởi nắng. Nửa năm trước vào 8 giờ sáng giờ Bắc Kinh, 1,021 tòa hắc tháp. Tháp đen, cao lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung các thành phố lớn và vùng biển Trung Quốc. Hắc tháp có dạng hình chóp bốn mặt giống với kim tự tháp Ai Cập. Hắc tháp hoàn toàn lơ lửng, cách mặt đất ít nhất 100 mét. Ánh trăng vẫn có thể xuyên qua được hắc tháp, chứng minh nó không phải dạng thực thể mà chỉ là ảo ảnh. Tất cả mọi người lâm vào trạng thái khủng hoảng, kể cả các nhà khoa học cũng không giải thích được chuyện gì đang xảy ra. Hắc tháp không chỉ đột nhiên xuất hiện ở mỗi Trung Quốc mà là trên toàn thế giới. Dù là Anh, Pháp, Mỹ, hay Nhật, tất cả mọi nơi đều có hắc tháp, bình quân cứ 10,000 km² sẽ có một tòa hắc tháp trên cả đại dương và đất liền. Nửa năm sau, không có hiện tượng gì kỳ quái kéo đến, mọi người đã quen dần với sự hiện diện của hắc tháp, không chú ý tới nó nữa. Đường mạch nhân vật chính của truyện là một thủ thư, làm việc ở thư viện trung tâm thành phố Tô Châu. Đường mạch thích chơi bài bridge, contract bridge, một dạng trick, taking game, có một người bạn vô cùng tâm đầu ý hợp chơi y mạng là Victor. Chính là siêu cấp cường công phó văn đoạt về sau. Cha mẹ đường mạch mất sớm, nên cậu đã sống một mình từ năm 18 tuổi. Vào đêm này 14, tháng 11 năm 2017, khi Đường Mạch đang ngồi xe bus về nhà sau khi tan ca, thì bỗng nhiên nhìn thấy một con chim nhỏ, hoặc sâu nhỏ, đần độn đâm sầm vào hắc tháp, sau đó lao thẳng xuống đất ngày hôm sau. 15, tháng 11 năm 2017, ngày 1 khi Đường Mạch chuẩn bị mở cửa đi làm, một giọng nhi đồng lanh lảnh vang lên. Chấm, đinh đong, ngày 15 tháng 11 năm 2017. Địa cầu online, tất cả mọi người hoặc chính xác hơn là toàn thể nhân loại, đều đứng hình khi âm thanh này vang lên. Ngay sau đó, trên hắc tháp bắt đầu xuất hiện những điểm sáng màu xanh tạo thành một chuỗi ký tự. Giống như hàng chữ hiện lên trên máy tính đời cũ. Đinh đong, trong 3 ngày, mời tất cả người chơi loại bỏ một người chơi tùy ý khác bao gồm và không giới hạn trong phương thức trò chơi. Sự việc này xảy ra trên toàn bộ địa cầu. Thư viện tạm nghỉ, đường mạch không phải đi làm, ngày tiếp theo. Ngày 2, nhận được thông tin thư viện bị chính phủ trưng dụng, thư viện đóng cửa, ngày thứ 3. Là ngày cuối cùng của trò chơi mở màn, đường mạch ngồi xe bus tới thư viện lấy lại đồ đạc của mình. Cách chương.